mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, đệ 1419 chương nhàn sự mạc quản năm. Tiểu Thao, không sai, chính là như vậy, nói tới đây, làm hắn nhớ tới thật lâu xa một việc, kỳ thật ở năm đó, này trở lại nguyên trạng pháp môn vẫn là thực lưu hành. Có rất nhiều đại tông môn tiền bối tu luyện đến mức tận cùng. Nhưng là không biết vì cái gì luôn là sẽ thiếu chút nữa mới có thể phi thăng tiên giới. Chính là bọn họ lại luyến tiếc tiến vào luân hồi đêm này hết thảy đều tẩy trắng. Tu vi tẩy trắng không có gì, nhất đau lòng chính là thiên tư. Tu luyện thiên tư cùng với ký ức cùng mấy trăm năm tích lũy kinh nghiệm ni đây mới là nhất quý. Giá, một khi tẩy trắng trọng tới, rất có thể đều không thể kích hoạt này đó ký ức. Nếu có thể trọng sinh ở một cái tu luyện thế gia đảo còn hảo. Chỉ cần có một tia cơ hội là có thể một lần nữa bước lên tu luyện một đường. Cơ bản ở trúc cơ thời điểm liền sẽ chậm rãi đem kiếp trước ký ức tìm trở về. Nhưng nếu trọng sinh đến bình thường nhân gia, khả năng cả đời đều cùng tu luyện vô duyên. Sau đó tầm thường vô vi cả đời, cho nên này đó đại lão tại thân thể sắp tử vong thời điểm. Liền sẽ dùng này trở lại nguyên trạng pháp môn, bất quá bọn họ sẽ không như thế hao tài tốn của. Dùng vô số người sinh mệnh nguyên lực đem một bộ lão thân thể khôi phục đến tuổi trẻ hoặc là tiểu. Hay từ bộ dáng, mà là lựa chọn một cái thai nhi, một cái còn không có đản sinh ra chính mình linh hồn trẻ con. Cho nên như vậy trẻ con sinh ra chính là thiên tài, giống nhau tồn tại. Nhưng nếu cái này, trở lại nguyên trạng tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Liền sẽ đưa tới vô số người chém giết, có bảo hộ, cũng có muốn xử lý. Đương nhiên, làm trung tâm nhân vật chính giống nhau cuối cùng đều sẽ bình yên sống sót. Sau đó lại lần nữa trưởng thành vì một vị đại năng. Nhưng là cái kia dưỡng dục hài tử cha mẹ người nhà tộc nhân thậm chí là toàn bộ khu người. Khả năng đều sẽ đã chịu lan đến, có nói là ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết. Mặt ngoài thiên đạo sẽ không hàng phạt, nhưng là cuối cùng này nhân quả nghiệt chướng vẫn là sẽ tính đến bản nhân trên đầu. Tới rồi cuối cùng, loại này, trở lại nguyên trạng pháp môn liền không có người đi dùng. Thậm chí trở thành một loại cấm thuật, đương nhiên, cũng không bài trừ có chút người còn ôm như vậy ảo tưởng. Mà nơi này người, tác pháp lại so với thượng cổ người càng thêm cực đoan. Thế nhưng trực tiếp làm lớn như vậy cục, đem vô số người sinh mệnh, thần hồn thậm chí là thân thể đều ép khô, liền tính là thoạt nhìn là những người đó chính mình không chịu rời đi. Chính mình quá mức tham lam lưu luyến bên trong đồ vật. Nhưng là, Tố Tân xác nhận cái kia tiểu hài tử tình huống sau tức khắc liền muốn cười. Tấm tác, này nhưng còn không phải là cấp chính mình đưa tới cửa sao? Làm, liền như vậy định rồi. Bên kia, cái kia khiến cho này chỉnh chuyện đạo nhân, lúc này đã bị một cái tu luyện giả một trưởng đánh chết. Búng tay phiêu ra một sợi linh hỏa, đốt thành cho bụi, thiên minh giáo chúng đệ tử tới rồi thiếu niên trước mặt. Vô cùng cung kính, sau đó áp Huyễn Minh Huyễn Miểu hai người phản hồi sơn môn. Huyễn Miểu đến bây giờ mới rốt cuộc hiểu được, nguyên lai này hết thảy đều là Quý Mặc Hàm kế hoạch tốt. Hắn tuy rằng là cái thiếu niên, nhưng là tim lại là cái sống mấy trăm tuổi lão quái vật. Trên người không có tu vi, chung quanh âm thầm lại có mấy chục cái mặc kệ là phàm nhân cao thủ vẫn là tu luyện giả ở bảo hộ. Mất công chính mình vừa rồi còn như vậy che chở hắn. Chính mình thật là quá ngu ngốc, mà Mặc Hàm cũng chính lợi dụng chính mình là hài tử yêu thế. Đầu tiên là đi tìm những cái đó tán tu, tỉ như Tha Phương đạo nhân, nếu đối phương là cái loại này, chính trực người. Như vậy liền ấn quy củ tới, tựa như phía trước như vậy, tùy tiện mấy cái bình thường phàm nhân quan binh liền áp giải đi rồi. Nếu là tương đối, giảo hoạt, vậy trực tiếp mạnh bạo, Tố Tân cũng là cùng đi ra ngoài vài trăm dặm khoảng cách. Tiểu Cáp truyền đến một cái nghi hoặc thanh âm, lão đại, chung quanh, giống như còn có người. Tố Tân vội vàng hỏi, còn có người? Tiểu Cáp thoáng đem âm dương kỳ bàn vọng cách hướng xa hơn địa phương kéo dài một chút. Tố Tân quả thực phát hiện chung quanh còn có người cùng nàng giống nhau theo đuôi. Những người này toàn thân gắn vào một kiện màu xám bạc áo choàng. Nguyên lai này áo choàng là phi thường khó lường ẩn nấp pháp bảo. Có hoàn toàn ẩn nấp hơi thở linh lực dao động năng lực. Ngay cả Tố Tân cũng không có phát hiện chút nào manh mối. Tiểu Cáp nói, nơi này tổng cộng có 12 người. Tố Tân gật gật đầu, làm Tiểu Cáp tiếp tục lưu ý. Xem bọn họ là tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vẫn là thuộc về nào một bên. Tiểu Cáp nhận lời, liền đem vọng cách không gian thu hồi tới. Rốt cuộc đây là hai tầng tầm nhìn. Vạn nhất bị đối phương phát hiện liền không hảo. Lại một lát sau, Tiểu Cáp truyền âm, lão đại, những người này, giống như cùng cái kia thiếu niên là một đám mân ni. Tố Tân trầm ngâm gật gật đầu. Tỏ vẻ hiểu biết, nguyên lai thật là tới bảo hộ thiếu niên a. Không nghĩ tới đối phương hành sự như thế chi chu đáo chặt chẽ. Lại lần nữa may mắn vừa rồi không có trực tiếp hành động. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng liền bình thường trở lại, có thể được đến này vô thượng pháp môn. Hơn nữa có thể chiếm hữu như vậy nhiều tài nguyên mà được đến trở lại nguyên trạng người. Lại há là hời hợt hạng người. Chung quanh khẳng định an bài rất nhiều cao thủ đang âm thầm bảo hộ a. Cũng may thăng cấp sau âm dương kỳ bàn không gian làm Tố Tân cũng thành công giấu giếm được những cái đó tu sĩ, bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau. Chính là ở hoàng tước mặt sau còn có một cái thợ săn. Không sai, liền xem ai là cuối cùng cái kia thợ săn. Chỉ còn lại có không đến ngàn dặm liền đến thiên minh giáo là sơn môn. Tố Tân cũng đem sở hữu yêu cầu suy xét cùng chuẩn bị sự tình đều lộng thỏa đáng. Bắt đầu hành động, Tố Tân đầu tiên là giải quyết này đó giấu ở âm thầm tu luyện giả. Từng bước mà kéo đến chính mình âm dương kỳ bàn trong không gian giải quyết. Linh Nhi phụ trách sở thi, vội vui vẻ vô cùng. Những người này trừ bỏ trên người pháp bảo lợi hại, túi chữ vật đồ vật cũng phi thường phong phú. Trong miệng nói thẳng, phát tài, nói. Quả thực so Tố Tân còn muốn tham tài. Này khả năng cùng nàng bản thân thân là không gian khí linh thiên phú có quan hệ đi. Đương Tố Tân lặng yên không một tiếng động đem này đó âm thầm tu sĩ xử lý sau. Chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem khuôn kiểm kia mấy cái cùng nhau diệt cứu. Ra huyễn miểu huyễn minh thời điểm. Một cổ khổng lồ hơi thở ầm ầm cho đến, Tố Tân hoàn toàn là một loại không thể, lập tức đem chính mình xúc tiến âm dương kỳ bàn không gian. Đồng thời làm Tiểu Cáp cũng đem bàn cờ võng cách thu nạp. Rồi sau đó, Tố Tân cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo bào trắng râu tóc bạc trắng đại năng tu sĩ từ hư không buông xuống. Cường đại uy áp làm tất cả mọi người bò xuống dưới. Phủ phục trên mặt đất, liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Lão Tổ Tông, cha, kia Quý Mặc Hàm cười hô một tiếng, rất là kiêu ngạo bộ dáng nói. Cha, ngươi xem ta lần này mang theo cái gì thứ tốt trở về. Kia Lão Tổ Tông thần thức giống như radar giống nhau từ huyễn miểu huyễn minh hai người trên. Người quét một chút, sau đó tựa như đối hàng hóa giống nhau mà bình phẩm từ đầu đến chân. Gì, thế nhưng là nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ tu vi. Hơn nữa này thể chất tinh thuần, thiên tư không tồi, còn có thiên đạo lực lượng. Không tồi không tồi, Quý Mặc Hàm dùng tính trẻ con thanh âm nói. Chính là cha, bọn họ nói bọn họ là thiên diệu tông người. Cái kia thiên diệu tông, Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra cùng hắn cái này tuổi cực không tương xứng sợ hãi cùng lo. Lắng chi sắc. Hết chương.